Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2844, chương 2844, vải xô nhọt. À, Lâm Cách sợ run lên, cái này loại biến ma thuật, Mang Huyền Huyễn sắc thái giải thích, ông chủ Trịnh và Tô giáo sư nói cũng không chừng. Ếch, đó chính là thật không nhất định, Lâm Cách lập tức nghĩ đến. Khoa học, vẫn là phải nói khoa học. Chỉ là những lời này Lâm Cách giấu ở trong lòng vừa nói ra miệng. Nghi ngờ ông chủ Trịnh, Lâm Cách không phải không lá gan đó, mà là cảm giác được mình không bản lãnh kia. Huống chi ông chủ Trịnh và Tô Vân hai người miệng đồng thanh nói. Nhất định là có khoa học đạo lý. Lâm Sử, người có phải hay không lấy là người bệnh trong nhà muốn gây chuyện. Người bệnh mình nuốt vải xô cuối cùng nói với bệnh viện. Tô Vân cười nói, ừ, Lâm Cách cũng không giấu giếm. Trực tiếp gật đầu, nếu là đổi thành ta, muốn gây chuyện nói khẳng định tìm bệnh viện công lập à. Công lập viện trường bệnh viện cái gì nguyện ý bưng bít nắp. Trực tiếp bồi một số tiền lớn chuyện, sau này mọi người ai cũng chớ phiền ai. Tìm bệnh viện tư lập. Chỉ cần sọ đầu không bao cũng sẽ không làm như vậy. Tô Vân cười ha hả nói. Cái này thật đúng là tình huống thực tế. Lâm Cách gật đầu một cái. Thừa nhận Tô Vân nói đúng. Bệnh viện công lập nhược điểm ở chỗ kiếm hơn kiếm thiếu và viện trưởng lại không có quan hệ gì. Sự việc tìm tới cửa. Chỉ cần không phiền toái làm sao đều được. Nghĩ đến rất nhiều câu chuyện. Lâm Cách tâm tình có chút thấp. Sâu đậm thở dài, Lâm Sử, ngươi đây là thế nào? Tô Vân hỏi, nhớ tới một lần toàn quốc phòng y tế dài trong hội nghị. Mặt tây một bệnh viện phòng y tế dáng dấp chuyện, Lâm Cách hơi có chút chán nản nói. Nói nghe một chút, Tô Vân vậy không nóng nảy. Bắt đầu nhiều chuyện đứng lên, sự việc không nói, một cái ung thư cuối cụ già qua đời. Thân nhân người bệnh tụ tập trên dưới 100 người đi bệnh viện gây chuyện. Lâm Cách nói, hơn 10 năm trước chuyện, bây giờ nhớ lại, à, đừng tổng rên rỉ than thở sao? Sự việc luôn là càng ngày sẽ càng tốt. Càng ngày càng tốt sao? Trịnh Nhân bỗng nhiên nói, ngoặc kép, Tô Vân liếc nhà mình lão bản hình bóng một mắt, cảm thấy hàng này vậy càng ngày càng nguyện ý tranh cãi. Đây cũng không phải là điểm tốt gì. Bệnh viện kia phòng y tế dài là một người đàn ông. Ngày thường gặp phải chuyện vậy tuyệt đối không cúi đầu. Cho dù là như thế nào đi nữa phiền toái, cũng phải thưa kiện đánh tới cùng. Sau đó thì sao? Ở trên đài vừa nói. Hắn lại khóc. Chuyện này hắn liền trực tiếp kinh sợ. Lâm Cách thở dài nói. Bắt đầu là ở bệnh viện nháo. Hắn kiên quyết đương đầu trước. 3 ngày sau hắn tan việc về nhà. Ở nhà nấu cơm thời điểm, có người gõ cửa. Mở cửa sau nhưng cái gì đều không thấy được. Chỉ có một giấy các tông hộp ở cửa. Mở ra vừa thấy là con gái hắn xách bài tập. Ngoặc kép, hắn lúc ấy thì mau. Ngày thứ 2 đi bệnh viện họp. Viện trưởng nói muốn kiên quyết đương đầu rốt cuộc. Lão kia ca trực tiếp buông lời, muốn bao nhiêu tiền bồi bao nhiêu tiền, không được hắn liền mình bổ, không được nữa liền từ chức. Lâm Sử, ta 912 không loại chuyện này mà đi. Tô Vân ân cần hỏi nói, 912 khá tốt, đầu tiên là chúng ta kỹ thuật cao, đi tới nơi này, mặc dù không có thể giống như là hiệp hòa như nhau được gọi là cả nước cuối cùng một đứng. Nhưng thân nhân người bệnh trong lòng đều có mấy. Không được là không được. Thật có chữa bệnh vấn đề không nhiều. Nói sao, ta là cái gì bệnh viện? Tác phong cường tráng. Thật nếu là ép, Diệp Sử đó là có thể gặm xương cứng. Đánh trận đánh ác liệt tay. Diệp Sử, hụ hụ hụ, ta treo tranh chấp làm khoa trưởng danh tiếng. Nhưng thật ra là chuyện nhỏ thuộc về ta quản. Đại sự đều là Diệp Sử, nhiều năm như vậy không xảy ra cái gì lớn chữa bệnh tranh chấp. Diệp Sử dành công to lớn, đối với từ trước cấp trên, Lâm Cách không hề hà tiện khen ngợi, hơn nữa xem hắn ý kiến là chân tâm thật ý, tuyệt đối không phải buôn bán lẫn nhau thổi. Diệp Sử Nghiêu bước, ta nghe lão bản nói hắn còn có thể dùng Ma Tư Gõ và Nghiêm viện trưởng trao đổi. Ha ha, đây đều là chuyện nhỏ. Lâm Cách cười một tiếng, cũng không có cầm cái đề tài này tiếp tục nói tiếp. Bất quá Lâm Sử, người cái này thuộc về định kiến ban đầu. Khoang bụng bên trong vải xô cũng là có thể xuất hiện ở đường ruột bên trong. Tô Vân cười nói, rất rõ ràng hắn bát quái cũng là kim đối với người. Diệp Khánh Thu từ trong xương lộ ra âm u, đặt ở từ trước, đó là làm việc người. Loại người này, có thể bớt trêu chọc thì phải bớt trêu chọc. Tô Vân yêu oán hận người, yêu chật cãi, nhưng lại bạn tốt khắp thiên hạ. Vậy không có xảy ra việc gì, là có đạo lý. Diệp Khánh Thu, Tô Vân trong đầu 10.000 cái không muốn đắc tội. À, chuyện gì xảy ra? Lâm Cách vậy hứng thú. Có một loại khối u gọi là vải xô nhọt. Lâm Sử ngài đã từng nghe nói chưa? Trịnh Nhân tiếp lời đầu hỏi, có ấn tượng. Lâm Cách cười một tiếng, nhưng chúng ta 912 công tác làm thực tế. Tháng 1 năm 2000 xác suất còn sót lại vải thưa sự việc ở bệnh viện chúng ta chưa có phát sinh qua. Nhưng cũng chính là nghe nói, không cẩn thận nghiên cứu qua. Châu bò như vậy, Tô Vân kinh ngạc, cũng phải, phòng giải phẫu y tá trưởng không phải ăn chay. Lâm Cách nói, chủ nhiệm Từ, đó là lão hổ, y tá trưởng đều là cọp cái. Ha ha ha, Tô Vân rõ ràng nghĩ sai, vui vẻ cười to. Chủ nhiệm Từ đối với ông chủ Trịnh thái độ là ngoài ra một loại khái niệm. Ác tính sốt cao lần đó ông chủ Trịnh trực tiếp dùng kỹ thuật chinh phục chủ nhiệm Từ. Mấy ngày trước cấp cứu, bị livestream lần đó. Ta nghe nói chủ nhiệm Từ chỉ tất cả mọi người lỗ mũi mắng. Sau đó bởi vì ba đời nhà thám hiểm Mass thanh quản, trực tiếp chạy đến chủ quản hậu cần Quách viện trưởng phòng làm việc. Thiếu chút nữa không cầm Quách viện trưởng đánh. Nghiêu bước, Tô Vân nhìn dáng dấp biết chuyện này, chỉ là thở dài nói. Nói trước vải thưa chuyện, có một lần cố lão lên đài làm giải phẫu. Đóng ngực thời điểm y tá trực tiếp cho kêu ngừng. Đó là cố lão oảng, công trình viện viện sĩ, một chút mặt mũi cũng không cho. Lâm Cách cười nói, ít đi một khối vải xô. Ừ, thiếu, Lâm Cách nói, chính xác mà nói cũng không phải một khối vải xô, mà là từ trên vải xô cắt xuống một cái dẫn dắt mang. Cuối cùng vải xô dài ngắn hợp không được số đo. Y tá dụng cụ và y tá lưu động đối với đếm phát hiện vấn đề, sau đó lên báo. Sau đó thì sao? Tô Vân rất rõ ràng đối với ngực khoa chuyện cảm thấy hứng thú hơn. Dùng dẫn dắt thừng, đoán chừng là thực quản giải phẫu, còn lớn hơn mở ngực, đoán chừng là 10 năm trước chuyện. Cố lão nóng nảy hơn bốc lửa, nhưng xem không thấy vải xô vậy không nói tiếng nào. Tìm một lần lồng ngực, không phát hiện có cái gì. Lâm Cách nói, không có biện pháp, chỉ cần tìm càng nhiều người hơn đi vào từ từ tìm. Y tá lưu động lập tức báo lên cho y tá trưởng. Y tá trưởng đi trước cầm y tá dụng cụ và y tá lưu động mắng một trận. Lại nói bóng nói gió dạy dỗ cố lão dừng lại. Cố lão cũng vậy, giải phẫu làm sao có thể cầm vải xô cho làm mất đây. Giải phẫu thuận lợi, nhưng ở trên vải xô xảy ra chuyện, tóm lại chính là rất nhức đầu là được. Là thôi, sau đó cố lão vậy không có biện pháp, chỉ có thể ngồi ở trong phòng giải phẫu lim dim. Một khối vải xô cái, ước chừng tìm 4 cái tiếng, lại lùi sau, chủ nhiệm Từ tới, ta và Diệp trưởng phòng cũng đi. Cuối cùng viên phó viện trưởng đều biết chuyện này, mọi người tìm đều tuyệt vọng. Thùng rác lật cái để mà hết. Phòng giải phẫu thiếu chút nữa đào 1 mét vậy không tìm được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ. Cương Thi Tà Hoàng HTTPS.